Tại sao mà tiểu tam nó chửi lại mình? Cũng muốn cái nhà cố cho 6 thợ neo ở liên bang về ở chung nhà, có một căn thỉnh thoảng là bị hư này hư kia, chồng cổ lợi sửa. Em là chị bị vợ nhỏ của chồng chị nó mắng chị không còn nước nào hết, thì cái người thứ ba đó đó họ nắm được những cái điểm yếu của cái người vợ lớn và họ biết được rằng là họ đang trên cơ. Và chính người chồng quý vị là cái người tạo nên cái nguyên nhân thắng thế cho người thứ ba. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, thì như quý vị biết á, cuộc sống chúng ta có những cái nó trớ trêu, nó oái oăm, nó giống như là không thể nào xảy ra thật. Những câu chuyện Nhi kể đó nó giống như là những câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện mà dựng chuyện lên nói, nhưng mà khi quý vị nghe chính cái giọng nói của những người kể chuyện, quý vị mới tin. Thành ra có những câu chuyện Ngọc Nhi phải nhờ chính cái giọng của người ta để mà đừng nghĩ là Ngọc Nhi nói láo. Hoặc là Ngọc Nhi cũng có những câu chuyện Ngọc Nhi là thấy là ok, Ngọc Nhi tự nói được. Thành ra trong cuộc đời và trong cuộc sống đó, là không ít lần trong cuộc đời chúng ta đối diện những cái sự việc mà chúng ta cảm thấy rằng ủa, nó ở đâu trên trời rơi xuống. Hoặc là có những lúc chúng ta bị đối diện một câu sự việc mà chúng ta nghĩ rằng ủa, tại sao nó xảy đến với mình, nó ngược ngạo vậy, nó là như vậy. Một câu chuyện ở đây đó, Ngọc Nhi sắp kể ra là nó rất là ngược đời, nhưng mà nó có lý do tại sao nó ngược đời như vậy. Đó là người thứ ba, là tiểu tam, quay ngược lại mắng với cái người vợ lớn không ra gì hết trơn, và cổ đứng cổ như trời trồng. Thì câu chuyện như thế này là một người khách hàng lâu năm của Ngọc Nhi. Thì những năm trước đó, chị ấy một cái làn da nó không có được đẹp, thì chị tìm đến Ngọc Nhi để mà giúp chị điều chỉnh lại. Sau 3-4 năm, chỉ là một khách hàng, những khách hàng VIP công ty Ngọc Nhi luôn, và chị giới thiệu rất là nhiều khách cho Ngọc Nhi. Thì gần đây là hai người như bạn thân, thỉnh thoảng cô cũng gửi cho Ngọc Nhi những cái bài viết hay những cái chương trình của những người bạn của cổ, những hoàn cảnh để mà Ngọc Nhi chia sẻ. Thì thưa quý vị, mấy ngày hôm trước cô gọi Ngọc Nhi, cô nói rằng Nhi ơi, cái câu chuyện của chị á là chắc có lẽ ít ai có lắm, là mới đây thôi chị vừa bình tĩnh lại được là chị gọi cho em, là chị bị vợ nhỏ của chồng chị nó mắng chị không còn nước nào hết. Thì câu chuyện mà chị không nghĩ rằng nó là có thật mà nó có thật với chị. Thì như vậy thưa quý vị, là chị với anh hai người là có đầu tiên qua Mỹ cũng nhiều năm rồi, thì có một cái tiệm nail và rất là khấm khá, và may mắn anh chị có được là hai tiệm. Thì hai tiệm nó nằm cách nhau đó là khoảng 45 phút lái xe, là quý vị nó hơi xa, cho nên anh quản lý một tiệm, chị quản lý một tiệm và đổi qua đổi lại để mình coi sóc nhân viên. Thì chị nói đó là cũng có nhiều người nói rằng là hãy cẩn thận, tại vì anh với chị làm xa nhau như vậy rồi rất là nhiều người, cô thợ neo độc thân rồi lỡ tình cảm phát sinh sao, chị cũng không có tin. Và cái tin tuyệt đối vào anh một người rất là điềm đạm và đứng đắn lắm quý vị. Thì bẵng đi, cuộc sống trôi qua như vậy, thì cho đến một cái lúc chị thấy là anh bắt đầu lợt lạc với chị, thì cuộc sống của hai người quan hệ vợ chồng cũng nhạt nhẽo, rồi anh cứ kiếm cái cớ là giữ cái tiệm ở cách đó 45 phút hoài và nói rằng anh quen tiệm đó rồi. Thì có hẳn có nhiều cái cộng lại và tiếng sầm sì ra vô là nói rằng anh nghi ngờ anh có bồ. Thì chị bắt đầu lúc này mà không biết là ai, cho nên chị quyết định là bán một cái tiệm ở cách xa đó để hai vợ chồng cùng làm một cái tiệm chung. Thì khi chị bán đó, anh cũng không nói gì hết. Ok, chị xem một cái tiệm nail và dồn thợ về cái tiệm của chị làm. Mà cái tiệm của chị cũng lớn nữa, cho nên là thưa quý vị, chị thuê luôn cái căn kế bên của chị, là một cái gian phòng mà nó cũng như là bị đóng cửa rồi. Một gian phòng địa ốc nhưng mà họ đã bỏ trống cũng khoảng gần cả năm nay, tại vì kinh tế xuống, thì chị mới thuê luôn và remodel làm một cái tiệm lớn. Thì dồn thợ về để mà anh chị quản lý chung. Hạnh phúc hết quý vị ha, vui vẻ. Thì thưa quý vị, khi mà về làm chung đó thì mỗi ngày anh chị ra tiệm cùng với nhau hết. Được như vậy khoảng được chừng 4-5 tháng, thì có những lần chị tình cờ bắt được là cái ánh mắt của anh và một người thợ đó nó hơi là lạ, hay quan tâm đến nhau nhiều hơn. Và chị thấy là những cái cử chỉ, như là ta nói rằng có những thứ trên đời không giấu được. Thứ nhất là cái người say là không giấu được mình say, say rượu á, đó một cái người say xỉn đó. Thứ nhất là người đang say xỉn, thứ nhì là người đang yêu, và thứ ba là cái người ngu. Khi mà ngu nói chuyện là biết liền, mình không biết liền. Ba cái không giấu được trên đời này là người đang sai, người đang yêu và người người thiếu hiểu, người đang ngu. Họ nói rất là vui quý vị. Thì chị nói là nhìn là chị nghi ngờ, và trong tiệm cũng có những lời sầm sì nhìn thấy chị biết, và chị bắt đầu chị theo dõi. Thì chị mướn người ta theo dõi quý vị. Chị mướn à, cái tiểu bang chị ở đó là ở đó cũng có Việt Nam nhiều, nó không phải là ở xã California nhưng mà nó ở tiểu bang khác, nhưng mà cái chỗ bang chị ở cũng có những cái văn phòng mà luật sư mà thám tử tư của Mỹ đó nha quý vị, có đó. Thì chị mướn theo dõi và không tìm được cái gì hết. Thì sau tuần thể thứ ba theo dõi thì bắt đầu cả họ báo có cái địa chỉ là anh đến những cái địa chỉ này này này đó, thì chị nghi ngờ. Và đích lúc này chị trả tiền xong và đích thân chị lại tìm hiểu và chị biết đó là nhà của cô thợ của chị. Thì thưa quý vị, một lần chị confront với cô thợ của chị, confront là đối diện, thì chị đợi cho chị nói gạt anh là chị đi mua thành phố khác với một người bạn nữa, chị mua nail supply và đi dự một cái hội nghị về về các như đi đi hội chợ về nail đó quý vị, thì đi tới 2-3 ngày mới về nhưng mà chị không có đi. Thì chị quành trở về và chị bắt ghen, và chị bắt ghen được là anh đến cái apartment của cái cô phụ nữ đó và ở trong đó. Và chị, thưa quý vị, là chị xông vào, chị gõ cửa và chị bắt ghen tại trận. Chị cũng khôn lắm, chị nhờ một cái người là con trai của bản thân chị, là Mỹ, người Mỹ lai đó quý vị, tại vì cha nó người Mỹ, gõ cửa như là người delivery pizza. Thì khi gõ cửa thì anh mở ra thì chị xông vào. Thì Ngọc Nhi nói rằng chị làm cái điều này là vi phạm luật ở Mỹ, nhưng mà xông vào đó thì thật sự ra là bắt được hai người ở nhà với nhau. Thì chị làm ầm lên, thì lúc đầu đó thì cổ chối là ôi gia lợi sửa ống nước giùm cổ thôi, mà khi chị ghen chị đưa đủ bằng chứng tao theo dõi hôm nay ra. Thì lúc này là cổ sỉ vả chị lại. Tại vì đó lúc đó thì chị cổ mới gực, bạn cái cô bạn cũng như cô khách đó gọi điện thoại cho những cái người thợ nail khác ở gần đó chạy lại, nói là bắt được tại trận, vậy thực như là 5-6 cô lại. Quý vị có lẽ là lúc này cổ thấy làm bể ra hết rồi, cổ chửi lại cái người mà vợ chính thức, cổ không còn nước nào mà nhịn. Có nghĩa rằng cổ nói rằng là những cái thói xấu của chị, những cái problem gia đình chị nó biết hết em, nó đem ra nó mắng chị, nó mắng chị và nó nói rằng chị như thế nào đó chồng chị mới bỏ chị, và nó lôi những cái lỗi của chị ra mà lỗi đó chồng chị chưa bao giờ nói với chị. Và chị sững sờ và chị nhìn anh thì chị đi về. Chị không hiểu tại sao anh lại nhu nhược như vậy, anh lại để nó nói xấu như vậy. Thì Ngọc Nhi để chị nói hết Ngọc Nhi mới nói như vậy, và đây cũng là Ngọc Nhi nói với quý vị luôn, tại sao mà tiểu tam nó chửi lại mình? Không phải là nó không biết sợ, mà tại vì chính chồng mình là cái người mà cho nó cái quyền đó. Thứ nhất là chồng mình chê bai mình, những cái gì chê bai vợ để đến với người tình phải chê bai chứ đâu có nói vợ tốt, thì chê bai vợ rồi cuộc sống vợ chồng hụt hặc, những cái bất mãn trong lòng chồng mình nói ra. Và những cái đó là những cái mà họ nắm trong lòng là ok, là họ thắng thế, bởi vì những cái đó người đàn bà khác xấu họ không có ha. Cái thứ nhì nữa là chính người chồng của mình cho họ cái sự hứa hẹn là ok, anh sẽ cưới em, anh sẽ cho em làm chủ, anh em sẽ này sẽ nọ. Thì khi người đàn ông của mình đó cho họ những cái lời hứa hẹn rất là đẹp về tương lai, đồng thời đó chê bai những cái xấu của vợ, của gia đình bên vợ luôn, thì cái người thứ ba đó đó họ nắm được những cái điểm yếu của cái người vợ lớn và họ biết được rằng là họ đang trên cơ. Và chính người chồng quý vị là cái người tạo nên cái nguyên nhân thắng thế cho người thứ ba. Nên quý vị đừng có chửi người thứ ba, cũng đừng có là mắng mỏ người thứ ba là hơn thua với nó. Mình thua ở chỗ này rồi, là bởi vì sao? Chồng mình là một cái thằng gián điệp đi khai hết chuyện xấu của mình, chuyện của gia đình mình, thậm chí dựng chuyện nói để là mình là một cái người không có ra gì. Cái thứ nhì nữa cộng với cái lời hứa hẹn đó làm cho cái người kia họ có được một cái sự hứa hẹn về cái tương lai là sẽ sống chung với nhau, sẽ hạnh phúc, sẽ có tiền, có của, sẽ là bà chủ. Thì những cái đó cộng lại làm cho họ thấy rằng họ cái thế trên và họ sẽ không xem mình ra gì hết. Đó là lỗi của người đàn ông nhiều nhất. Thì Ngọc Nhi cũng có nói với chị rằng những cái việc đó là thợ của chị, họ biết chuyện ở tiệm thôi, nhưng mà họ không có biết cái chuyện ở nhà, những cái chuyện riêng tư chăn gối, thậm chí quan hệ với chồng như thế nào, chị không có thích như thế nào, chị hay từ chối, chị hay né tránh thế nào, cô biết hết. Và cổ đem cái vấn đề đó ra đó để mà cổ chê bai chị này là chồng của bà không biết giữ, chồng của bà không có làm mà nó thỏa mãn mới đến với tôi. Một tuần á, một hai tuần chồng phải năn nỉ bà mới được. Biết rằng chính chính chồng mình là một cái người mà khai hết ra để người ta nắm được cái cán đó, cho nên khi đến ghen hay đi bắt ghen đừng bao giờ làm. Bắt được tại trận rồi, phụ nữ mình hay tìm hiểu, mà tìm được tại trận rồi thì lúc này mình đã cái thấy thua rồi đó quý vị. Làm ầm lên là mình xấu, gặp cái người tiểu tam mà họ cao cơ hay là họ thuộc cái dạng mà không vừa gì thì chắc chắn rằng cái người mất mặt sẽ là chúng ta, là cái người vợ lớn. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã nắm được cái phốt, những cái xấu ở chồng mình nói hết rồi. Và họ cũng biết chắc rằng là nếu chuyện này xảy ra thì mình sẽ là người thua cuộc. Bởi vì những cái lời hứa hẹn của chồng mình là ok, hứa cho em sẽ làm bà chủ hay là anh sẽ cưới em, mình sẽ có tương lai hạnh phúc này kia đâu. Họ nắm được cái đó hết rồi thì chắc chắn rằng là mình đã thua cuộc rồi, đúng không quý vị? Chính cái người chồng mình là đưa nó lên tận mây xanh bằng những cái lời nói hành cử chỉ kể lể lại là đạp mình xuống, những cái xấu đưa hết cho mình. Thì cái cô người yêu đó, cái kẻ thứ ba đó, họ ở trên mây và họ xem mình là một cái thứ không có giá trị theo cái lời chồng mình kể, cộng với là những cái lợi ích mà chồng mình hứa hẹn cho họ. Thành ra vì vậy mà vì lợi ích, vì quyền lợi, vì nghĩ là mình có giá trị, vì xem thường người phụ nữ của chồng họ, từ chồng họ nói ra, làm cho họ, cô mình không có ra gì hết. Và một cái điều nữa đó là Ngọc Nhi thấy đó là cũng có rất nhiều khách hàng của Ngọc Nhi là chủ của một hai tiệm nail thì phải chia hai vợ chồng ra quản lý. Thì quý vị biết trong tiệm nail đó thì tất cả là phụ nữ rất là nhiều, và có những cái cô là còn độc thân nào cũng giờ, rồi cũng có những người là single, là bị ly hôn ly dị đổ vỡ. Thì gặp một người đàn ông mà họ mới ngay thẳng, ví dụ như là họ ỡm ờ, họ hứa hẹn, thì người ta phụ nữ mình dễ ngã lòng và từ tình cảm lén lút xảy ra. Có trường hợp đó quý vị, là cũng có trường hợp nha, khách hàng Ngọc Nhi đó là ở những cái tiểu bang lạnh đó, làm nhà rất là rộng, rồi cho thợ nail về ở chung một nhà luôn. Và quý vị biết không, cổ kể Ngọc Nhi nhà cổ ly dị rồi, cũng có một cái nhà cổ cho 6 thợ nail ở liên bang về ở chung nhà, có một căn thỉnh thoảng là bị hư này hư kia, chồng cổ lợi sửa. Thì 6 thợ nail là phải thay phiên nhau ốp chứ phải là ốp cùng một lúc đâu. Thì ổng cặp với hai cô thợ nail một lúc luôn quý vị, mà hai cô thợ làm chung một cái tiệm và ở chung một cái nhà đó luôn, mà ốp khác ngày thôi đó quý vị, mà cổ không có phát hiện ra. Đến khi mà cái người neighbor là cái người lối xóm đó, là cái người lối xóm cổ là người ở bên tiểu bang khác, là hai vợ chồng mấy đứa con là người người nghĩa là những người người Greece đó quý vị, một người châu Âu đó. Thì cái bà vợ rất là dễ thương, thì tình cờ bữa đó bạn cái cô bạn Ngọc Nhi tới tới nhà để mà kiểm tra nhà gì đó không biết, hay là làm thủ tục gì đó. Cô nói là bà kêu bà nói rằng tao thấy chồng mày đó là tới đây thường lắm, mà vào những ngày mà cái cô này với cô này ở nhà tao thấy tới tới vô nhà xong á là khoảng một tiếng tiếng mấy đi ra, mày lưu ý đi. Thì cô khách Ngọc Nhi cô nói cô nổi óc hết trơn, bắt đầu cô rình. Thì cô biết là ổng cặp với hai người thợ luôn, mà hai người đó đó là ở chung trong một cái nhà mà hai người đó không biết luôn đó quý vị. Ổng hay như vậy đó quý vị ơi, cặp không biết luôn. Thì khi đổ bể ra đó thì cả hai người đó lại nghỉ làm và đi đi qua làm cho một cái tiệm khác ở tiểu bang khác, tại vì những người đó họ nghe nói là hình như là làm liên bang đó, đi các tiểu bang làm. Thì đây mới là cái bài học. Thì thưa quý vị, mình kinh doanh mình muốn làm giàu nhưng mà có những cái hạnh phúc gia đình cần phải giữ, ngoại trừ khi nào mà các ông cũng quá lắm rồi mình không giữ thôi, nhưng mà cái gì cũng vậy hết. Đàn ông thì họ nhiều khi họ vẫn thương gia đình, Nhưng mà cái bản tính là thử cái mới coi làm sao, thử cái người này coi làm sao, thì cái bản tính là, với lại vợ nhiều khi làm về cả ngày mệt mỏi rồi, mà quản lý 2-3 tiệm nails nữa, rồi mệt mỏi, cáu gắt, bực bội, dễ làm cho người đàn ông họ cảm thấy họ tụt mood, nhưng mà họ đã có mood với người khác. Đó, thành ra cái câu chuyện như nói đó là quý vị phải đề phòng nha. Và cái đặc biệt nữa là khi người thứ ba, như cái người bạn đầu tiên như kể đó, cổ nói rằng nó mắng cổ không còn cái nào hết, nào là gửi tiền cho bên chồng không cho, rồi gia đình bệnh làm sao, mẹ chồng mổ làm sao, ba chồng bị mất đám tang làm sao, rồi các con xin tiền mua xe, nó biết hết trơn. Có nghĩa rằng chồng cổ ấm ức những cái đó hay là dùng cái đó không biết, mà đi nói cho cổ nghe, để cuối cuối cùng rồi thì cái người tình nhân của ổng á xem cổ thấp, thật là thấp, và khi dễ khinh thường, cộng với lại cái lời hứa hẹn, cho nên mình bị người thứ ba như vậy, thì nguyên nhân chính là cái ông chồng của mình. Thưa quý vị ha, thì đây là cái bài học, và từ đây về sau tôi nghĩ rằng đây là cái bài học chung, nếu chúng ta là phụ nữ chúng ta nên nhớ, khi người đàn ông có người thứ ba, họ luôn luôn nói xấu vợ, bởi vì họ không có hạnh phúc với vợ, họ nói người thứ ba, chứ họ vừa lòng vợ, họ yêu thương vợ, vợ họ tuyệt vời, họ đâu có kết với người thứ ba. Có nhiều người lấy một cái cớ, người ta nói câu nè, khi mà hai vợ chồng còn hạnh phúc đó, mà có chuyện gì trục trặc xảy ra đó, thì khi còn yêu thì người ta tìm cách giải quyết, khi người ta không còn yêu nữa, người ta sẽ tìm cớ để mà ra đi, tìm cách nó khác với tìm cớ. Ra khi mà người đàn ông hay người đàn bà còn yêu thì người ta sẽ tìm cách để mà giải quyết vấn đề. Khi hết yêu, một cái lý do nhỏ cũng là một cái cớ để họ bỏ mình. Nấu ăn không ngon, nhà cửa không sạch sẽ, con cái bệnh hoạn hoài. Có nhiều lý do là ly dị vợ vì con nó bệnh hoài. Ủa? Đứa trẻ đẻ ra nó bị bệnh mà. Mình đâu có muốn đâu. Có rất là nhiều cái lý do để người đàn ông hay là người đàn bà tìm cớ để rời bỏ đối phương. Mà khi họ tìm cớ rồi thì họ luôn luôn đạp chúng ta rất là thấp để chứng tỏ giá trị bản bản bản thân của họ. Vì vậy mà trong cuộc sống có những cái nó lỡ xảy đến mà chúng ta không có đoán biết trước được, thì như tình trạng của bạn ông Nhi đó, khi bắt ghen thì giữa hai bên chửi qua chửi lại, một cái đám bạn thợ nẹp khác chạy tới 5-6 cô cùng cùng phụ với bà lớn, thì lúc này cái cô người thứ ba đó cổ chửi và cổ hạ nhục bà lớn không còn nước nào hết, và cổ mới hỏi ông chồng là những cái này ông nói với nó phải không, thì ông nói đúng rồi, tôi bất mãn bà mà tôi không có nói, thôi bây giờ thì bà muốn làm gì bà làm. Và khi như vậy, nhưng mà khi đi về nhà thì người vợ đòi ly dị, chia tài sản gấp đôi, chia tài sản bởi vì tiệm nail là vợ cũng đứng tên mọi thứ hết, thì ông ta lại năn nỉ và nói là ông chỉ say nắng, ông chỉ ham của lạ, không xin lỗi. Thành ra thưa quý vị, một cái nghịch lý đó là về trong gia đình, người phụ nữ luôn luôn là các ông chồng nể mặt, nhưng khi đụng chạm mà bắt ghen đúng thì chúng ta biết được rằng chúng ta là không có giá trị gì hết bởi qua những cái lời nói của các ông chồng. Vì vậy khi bị người thứ ba mà mắng nhiếc ngược lại mình, chà đạp mình, xem thường mình, tất cả đều xuất phát từ ông chồng mà ra hết, đúng không quý vị? Đây là bài học kinh nghiệm chung nha, nhất là các chị mà chủ 2-3 tiệm nail đó, quý chị phải lưu ý thật là nhiều nha quý vị nha. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện này và dùng đây là bài học của mình hả quý vị ha. Ngọc Nhi mà nếu quý vị là những người trong cuộc hay là những người mà có những hoàn cảnh giống như vậy, cứ comment. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Xin kính chào quý vị.